kết hôn chớp nhoáng, tổng tài ly hôn đi, tổng tài ly hôn đi. Gocchuyenaudio.com, có lẽ là vào nửa đêm con người ta sẽ dễ dàng nói ra những lời thật lòng, Diệp Thiên Hạ nói những lời này rất chân thành, Nhạc Yên Nhi nghe mà xúc động. Em cứ tưởng đến được địa vị của chị Thiên Hạ thì sẽ thoải mái hơn nhiều rồi, chẳng ngờ cũng vẫn nhọc nhằn như tất cả mọi người. Diệp Thiên Hạ có vòng nguyệt quế quốc dân, là đối tượng được quan tâm trọng điểm của công ty nhưng thứ cô có được cũng chỉ là giá cắt xê cao hơn và nhiều cơ hội chọn phim hơn mà thôi, còn về thời gian cá nhân thì cô không hề tự do, áp lực tinh thần cũng chẳng kém những diễn viên nhỏ chút nào. Địa vị cái gì toàn hư danh thôi, ngành giải trí thay đổi nhanh chóng như vậy, bị đào thải từ bao giờ cũng chẳng biết. Nhạc Yên Nhi nhớ tới lúc sáng nay mình đã đồng ý với Tô Phi là sẽ nói giúp cô ta trước mặt Diệp Thiên Hạ, do dự một lát cô mới lên tiếng. Chị Thiên Hạ, dù việc này em không nên hỏi nhưng chuyện giữa chị và Tô Phi. Diệp Thiên Hạ bỗng lạnh nhạt hơn hẳn. Tô Phi bảo em nói chuyện với chị à, Nhạc Yên Nhi thừa nhận vâng. Cô ta cũng chẳng ít chiêu trò đâu. Em biết không, nếu hôm nay người hỏi chị không phải em, chị sẽ trở mặt đấy. Nhạc Yên Nhi sững người, chẳng ngờ Diệp Thiên Hạ thẳng thắn như vậy, đã thế cô cũng nói thật. Thật ra em biết có lẽ Tô Phi đang chơi chiêu gì đó thế nhưng em vẫn muốn nghe ý kiến của chị, dù sao em cũng tin chị hơn cô ta. Trước khi trả lời câu hỏi của em, chị muốn hỏi em một chuyện. Chị nói đi, Diệp Thiên Hạ nhìn cô, quan hệ giữa em và Dạ Đình Sâm là gì? Nhạc Yên Nhi bối rối. Em, với hắn, cô không muốn nói dối nhưng quan hệ giữa cô và Dạ Đình Sâm thực sự rất phức tạp, đây không phải chuyện nói rõ bằng 5-3 câu được. Bọn họ có đăng ký kết hôn nhưng không phải vợ chồng thực sự, hôn nhân của họ là có thời hạn, mỗi ngày đều là một đếm ngược. Bọn họ là đối tác nhưng lại có quan hệ với nhau, khi cô còn chưa kịp làm rõ tình hình thì hắn đã mất tích. Đừng nói là người ngoài, đến bản thân Nhạc Yên Nhi cũng không biết mối quan hệ này thực sự là gì. Diệp Thiên Hạ nhìn vẻ mặt Nhạc Yên Nhi, cô gật đầu tựa hồ đã hiểu. Thật ra lần trước Dạ thiếu nóng lòng tìm em dù đã muộn như vậy, chị cũng hiểu sơ được vấn đề rồi. Diệp Thiên Hạ đã nói thế, Nhạc Yên Nhi cũng không giải thích gì thêm, cô chỉ nói. Chị Thiên Hạ, mong chị có thể giữ bí mật giúp em, dù sao chị cũng biết trong giới giải trí này chẳng có gió mà sóng vẫn lên, nếu tin này lộ ra, Diệp Thiên Hạ mỉm cười, dịu dàng lắc đầu. Chị nói vậy không phải để uy hiếp em, cũng chẳng phải là cảnh cáo. Em có nghe qua một vài tin đồn liên quan đến chị không? Nhạc Yên Nhi không hiểu ý chị là sao? Là kiểu Diệp Thiên Hạ nổi nhờ ngủ với đại gia, bán mình đổi tài nguyên. Ấy, Nhạc Yên Nhi nhớ ra quả thực có những tin như vậy. Năm ấy, Diệp Thiên Hạ 18 tuổi đã bắt đầu hoạt động, bộ phim đầu tiên đã nổi danh toàn quốc, 5 năm sau thì có được vòng nguyệt quế của quốc kịch thịnh điển, tốc độ nổi danh khiến người thấy mà suýt xoa. Vậy là liền có tin đồn ác ý rằng Diệp Thiên Hạ câu được đại gia, nhờ hầu ngủ mà nổi danh, thậm chí còn nói cô là gái đầu bảng của hộp đêm nào đó trong thành phố A, đủ loại suy đoán ác ý, ngôn từ nhục mạ khó nghe. Nhưng Diệp Thiên Hạ lại thực sự được tổ nghề phù hộ, không chỉ có được một gương mặt ăn ảnh trời sinh, khả năng diễn xuất cũng rất tự nhiên, càng đi càng xa trên con đường diễn xuất cho đến cuối cùng còn dùng ánh sáng tài hoa để phủ lấp hết những bê bối kia. Giọng cô khàn khàn, thật ra những tin đồn đó đều là thật. Diệp Thiên Hạ ngẩng đầu thấy Nhạc Yên Nhi giật mình, cô nở nụ cười tinh ranh nhưng lại mang theo vẻ cô đơn. Nhưng kể cả là bán thân, chị cũng chỉ bán cho một người, 5 vạn, 2 năm. 5 vạn bây giờ chỉ đủ mua một đôi giày chỉ xuất hiện một lần duy nhất trên phim rồi không dùng nữa, vậy mà khi ấy, nó đã đổi lại 2 năm thanh xuân đẹp nhất trong đời cô. Nhạc Yên Nhi vốn không hiểu vì sao Diệp Thiên Hạ bỗng nhắc đến chuyện này, bỗng dưng có một ý nghĩ lóe lên, cô hỏi. Là Âu Duyên Tây, Danny từng nói Tô Phi câu được Âu Duyên Tây nên mới có thể nhận được nhân vật Tiêu Lam, nếu Diệp Thiên Hạ từng có tình cảm với Âu Duyên Tây, vậy mâu thuẫn giữa hai người này rất dễ hiểu. Diệp Thiên Hạ gật đầu, em thông minh lắm, chị nói cho em biết những điều này không phải có ý gì khác đâu, chỉ là chị thấy em rất có thiên phú, so với chị còn có thể tiến xa trên con đường này hơn, đừng để những việc này làm mình hối hận về sau, khiến mình bị cản bước. Nếu em chọn nhầm đường từ đầu, vậy những chuyện xảy ra sau này em sẽ không còn tự quyết được nữa. Khi Diệp Thiên Hạ nói những lời này, Nhạc Yên Nhi thấy rõ ánh mắt đau xót của cô. Nhạc Yên Nhi cảm thấy quan hệ của Diệp Thiên Hạ và Âu Duyên Tây không chỉ đơn giản như vậy, có thể giữa họ đã xảy ra chuyện gì đó. Nhạc Yên Nhi muốn lên tiếng nhưng một tiếng gõ cửa vang lên. Cô Nhạc, chị Thiên Hạ có ở đây không ạ? Tôi là Tiểu Đào đây, trợ lý của Diệp Thiên Hạ đến đưa thẻ phòng. Diệp Thiên Hạ đứng lên, mỉm cười. Đêm nay chị nói nhiều quá rồi, thôi chị về phòng đây. Nhạc Yên Nhi chân thành đáp, Chị Thiên Hạ, lời chị nói em đều hiểu, em sẽ nghiêm túc suy nghĩ lại. Cô đứng lên tiễn Diệp Thiên Hạ trước khi mở cửa, cô ấy nói khẽ. Yên Nhi, đừng sa ngã, đám công tử quý tộc này đều chẳng có chân tình đâu. Nói xong, Diệp Thiên Hạ mở cửa ra ngoài, Nhạc Yên Nhi đứng trong phòng, vẻ mặt còn hoảng hốt. Tiểu Đào giúp mở cửa rồi rời đi, Diệp Thiên Hạ về phòng, cô bước ra ban công ngắm trời đêm vô hạn, lại châm thêm một điếu thuốc. Sương trắng lượn lờ, suy nghĩ của cô trở về 5 năm trước. Khi ấy, Diệp Thiên Hạ mới 18 tuổi, việc làm ăn của cha cô thất bại, công ty phá sản, gia đình lụi bại đến thảm hại, vì trốn nợ mà cha. Cô đã nhảy từ tầng 30 xuống, mẹ sốc nặng đến độ bệnh không dậy nổi, chỉ có mấy ngày thôi mà cuộc sống của cô hoàn toàn thay đổi. Khi ấy, vì không có tiền mua đất nên cha không được hạ táng, bệnh viện 5 lần 7 lượt thúc giục nộp tiền chữa bệnh cho mẹ, nếu không họ sẽ dừng chữa trị cho bà. Thái độ của người thím mà cô ở nhờ thì mỗi lúc một cay nghiệt hơn, vậy là Diệp Thiên Hạ đã ra một quyết định. Cô xé toang tờ thông báo trúng tuyển đại học, mang theo tâm trạng được ăn cả ngã về không, đi tới hộp đêm lớn nhất thành phố A, rõ ràng là đã 6 giờ tối nhưng cô vẫn đứng phía bên kia đường, cô không có dũng cảm bước vào hộp đêm, nhìn đám trai gái súng xính lộng lẫy đi vào nơi tiêu tiền xa hoa ấy, cô cắn răng bước vào cánh cửa của Dạ Liêu Nhân. Bảo vệ nghe thấy cô muốn tới đây xin việc thì nhìn cô từ trên xuống dưới một lượt bằng ánh mắt mập mờ, hắn cười. Được, anh dẫn em đi gặp quản lý nhé. Cách chương.